Mặt trời trong tim anh, chương 91, sống chung với lũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự xuất hiện kịp thời của Võ Quế Sơn đã cứu Trương Mỹ Vân một bàn thua, trông thấy nếu không có anh cô cũng chưa biết mình sẽ xử lý tình huống vừa rồi thế nào. Vừa theo Võ Quế Sơn đi về phía bàn làm việc, Trương Mỹ Vân vừa bày tỏ niềm cảm kích trong lòng với anh. Chào ôi, anh Sơn đúng là vị cứu tinh của em đấy nhé. Nếu vừa rồi anh không tình cờ xuất hiện thì em đã bị Phan Hà Liên quay như trong chóng rồi. Đang đi, nghe Trương Mỹ Vân nói vậy, Võ Quế Sơn liên dừng lại khiến cô mất đà, đâm sầm vào lưng anh. Mỹ Vân mặt nhăn nhó vì đau, đưa tay xoa xoa trán. Sao tự dưng anh lại dừng lại? Võ Quế Sơn quay người, mặt đối mặt với Trương Mỹ Vân, khẽ thì thầm. Trên đời này chẳng có chuyện gì xảy ra một cách tình cờ hết. 99,99, những tình huống diễn ra một cách tình cờ đều là sự sắp đặt có chủ đích. Trương Mỹ Vân há hốc mồm kinh ngạc, nói vậy có nghĩa là, vừa rồi anh cố tình tới giải cứu em à? Vâng ạ, Trương Mỹ Vân vẫn mù mờ chưa hiểu, nhưng làm thế nào anh biết được em đang gặp rắc rối với Phan Hà Liên để mà tới giúp? Khắp cái tập đoàn này nơi nào cũng có tai mắt của tôi hết đó bà nội ơi. Lúc nãy tôi đang sắp xếp tài liệu cho boss chuẩn bị đi họp thì nhận được mật báo bà đang cãi nhau tay đôi với người ta. Tôi đoán thế nào bà cũng bị yếu thế nên phải bỏ cả boss, ba chân bốn cẳng chạy tới giúp bà đấy ạ. Trương Mỹ Vân chớp chớp mắt. Cô vẫn còn một đống câu hỏi trong đầu muốn Võ Quế Sơn giải đáp. Nhưng làm sao anh tìm được điện thoại của em hay vậy? Ăn may thôi, là sao? Võ Quế Sơn thở dài, rồi trình bày suy nghĩ của mình cho Trương Mỹ Vân nghe. Anh đoán Phan Hà Liên sẽ không giữ điện thoại của em trong người mà đem đi thủ tiêu rồi. Anh còn chẳng bằng một nửa của anh Phong, anh lại khiêm tốn rồi. Không, đấy là anh nói thật, cái này người ta gọi là trò giỏi nhờ có thầy xuất sắc đúng không? Võ Quế Sơn truyền cho cô chút kinh nghiệm, em cứ bám chặt lấy anh Phong cho anh, không thành công thì cũng thành nhân. Em nhớ rồi, Trương Mỹ Vân mỉm cười vui vẻ. Trở về bàn làm việc, Trương Mỹ Vân tỉ mỉ quan sát chăm chú lắng nghe Võ Quế Sơn truyền đạt những thông tin về tập đoàn Vạn Bảo, khách hàng tiềm năng mà tập đoàn Tân Thế Giới đang muốn hợp tác đầu tư hạng mục khu nghỉ dưỡng 6 sao ở Vân Đồn, Quảng Ninh. Trình bày công việc xong xuôi, Võ Quế Sơn chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay sang nhìn Trương Mỹ Vân hỏi. Em nhận được tiền anh chuyển chưa? Tiền gì hả anh? Trương Mỹ Vân ngơ ngác không hiểu Võ Quế Sơn đang nói gì. Nhìn trước ngó sau cẩn thận, không thấy ai nhưng Võ Quế Sơn vẫn hạ thấp âm lượng xuống, giọng anh nhỏ tới nỗi giống như một lời thì thâm hơn là lời nói chuyện. Tiền hợp đồng mang thai hộ, Trương Mỹ Vân thoáng sững sờ. Ở chung với chúng Thanh Phong và người thân của anh một thời gian khiến cô quên mất rằng cuộc sống hiện tại của mình được xây dựng trên nền tảng một bản hợp đồng mang thai hộ. Không biết từ khi nào cô đã tự coi mình là một phần trong gia đình đó, mà quên đi mất việc mình được quan tâm, chăm sóc chu đáo như vậy là bởi đang mang trong mình con, cháu nhà họ chúng. Nhưng đời không như là mơ, giấc mơ có đẹp tới thế nào rồi cũng có lúc phải tỉnh lại. Tuy nhiên Trương Mỹ Vân mới chỉ bắt đầu cơn mơ của mình thôi. Cách chương.